Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283 Tử Sinh Đỉnh gió lửa chung bốc cháy lên. Đan tâm trong điện không khí banh đến mức tận cùng. Một chút tức Chamani Tử Sinh Đỉnh đệ tử cùng thượng tu giới chư phái đệ tử giằng co mà đứng. Không ai nhường ai, dây cung đã mãn, lại kéo xuống, hoặc là huyền đoạn, hoặc là mũi tên ra. Lúc này, trong đám người chợt có một người đứng ra, lại là Đạp Tuyết Cung cung chủ, Minh Nguyệt Lâu. Minh Nguyệt Lâu tiếng nói ôn hòa dễ nghe, đánh vỡ này nguy hiểm tĩnh mịch, thỉnh cầu chư vị chờ một lát, lệnh văn là chết, người là sống, chư vị suy bụng ta ra bụng người. Ngẫm lại xem, hiện giờ cũng không chứng minh thực tế có thể chứng minh Tử Sinh Đỉnh luyện chế quân cờ. Ngạnh làm tán phái cũng xác thật có chút quá mức, ta xem nếu không như vậy, tạm thời thu rất Tử Sinh Đỉnh cấm thuật tan quyền, cẩn thận thẩm đoạt lại làm quyết đoán đi, Huyền Kính đại sư lắc lắc đầu. Minh cung chủ cùng tiết trưởng môn tư giáo đốc thâm, không khỏi có điều bất công, Tử Sinh Đỉnh đã xúc phạm tu chân giới cấm kỵ. Nơi nào còn cần lại cẩn thận thẩm đoạt. Phương trượng lời này sai rồi. Này quy tắc rất nhiều môn phái đều xúc phạm quá. Minh Nguyệt Lâu ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ. Thái độ lại rất kiên định. Nàng ôn thanh nói. Nếu muốn tính toán, ta còn không có quên quý phái Hoài Tội đại sư, ngươi. Huyền Kính sắc mặt tối sầm lại. Ngay sau đó phất một cái ống tay áo. Một lần nữa thu thập hảo trên mặt trang nghiêm. Chắp tay trước ngực nói, cứu người chi thuật, há nhưng cùng chân lung ván cờ đánh đồng, kia cứu người chi thuật có tính không tam đại cấm thuật. Người nói chuyện là Tiết Trình Ung, lúc này, cách hắn gần vài người đã cảm thấy Tiết Trình Ung không thích hợp. Cái này ngày thường uy phong đệ đệ nam nhân hơi thở lược cấp. Môi nhan sắc càng là xanh trắng, Huyền Kính nói, ngoặc kép, tự nhiên là tính Tiết Trình Ung nhắm mắt lại. Thở hổn hển khẩu khí, sau đó mới một lần nữa nhìn chằm chằm Hầu Huyền Kính phương trượng. Khàn khàn nói, một khi đã như vậy, đại sư sao có thể bởi vì trọng sinh thuật có thể cứu người. Liền đem chi bài trừ với quy củ ngoại đâu. Huyền Kính trần trừ sau một lúc lâu, không biết như thế nào biện giải. Đông cứng nói, này không phải một mã sự Tử Sinh Đỉnh đệ tử tắc giận mà tiến lên. Chất vấn nói, như thế nào không phải một mã sự. Thượng tu giới tu luyện cấm thuật cũng có khối người. Chỉ là không có thành công thôi. Nếu bởi vì cái này quy củ muốn nghiêm trị ta phái. Có phải hay không cũng nên cùng nhau đem các ngươi đều đóng. Tham Lang trưởng lão âm trầm trầm nói. Vô Bi tự có Hoài Tội. Cô Nguyệt Dạ có Hoa Bích Nam. Vì cái gì chỉ lấy Tử Sinh Đỉnh nói sự. Khương trưởng môn muốn cho Tử Sinh Đỉnh đóng cửa, không bằng trước làm gương tốt, như vậy tuyên bố cô Nguyệt Dạ giải tán, không thành tưởng bị như vậy phản đem một quân. Chúng môn phái đều có chút chột dạ, mới vừa rồi kêu gào lợi hại những người đó giờ phút này cũng đều sôi nổi an tĩnh lại. Không nghĩ đem họa thủy hướng nhà mình trước cửa dẫn, Tiết Trình Ung ho nhẹ mấy tiếng, lông mi rủ xuống. Lặng yên không một tiếng động mà giấu đi lòng bàn tay khụ ra vết máu. Ngước mắt cường cười nói. Nếu các phái cũng đều đã làm tương đồng sự tình. Hơn nữa cái gọi là Tử Sinh Đỉnh trộm luyện quân cờ. Ý đồ điên đảo trên dưới tu giới lời nói vô căn cứ cũng vô pháp chứng thực. Như vậy thứ tiết mỗ vô lễ. Thỉnh các vị tức khắc rời đi, này. Sát khí hôi hổi mà tới. Bổn một lòng cho rằng có thể phân phát cái này dị loại môn phái. Lại không nghĩ rằng nháo đến như vậy một cái lúng ta lúng túng cục diện. Mọi người sắc mặt nhất thời đều có chút khó coi. Khương Hy vốn là không có bức bách Tử Sinh Đỉnh tán phái ý tứ. Nhưng phía trước rốt cuộc là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Không thể không vì, lúc này thấy mọi người yên lặng. Hắn liền nhắm mắt, dứt khoát nói. Đi trước đi, nghe thế câu nói, Tiết Trình Ung trong lòng một cục đá cuối cùng là rơi xuống đất. Hắn nhỏ đến không thể phát hiện mà nhẹ nhàng chậm chạp khẩu khí. Vẫn luôn căng thẳng lưng thả lỏng lại, nhưng cùng lúc đột nhiên tê dần, hắn đôi mắt quét lạc, thấy màu xanh biển quần áo eo sườn đã có loang lổ vết máu thấm ra tới. Ngày hôm qua chịu thương thật sự là quá nặng, trong chốc lát nhất định phải tìm Tham Lang trưởng lão hảo hảo xem. Hắn còn không có tưởng nói xong, bên ngoài chợt có thiên âm các đệ tử cầm kiếm xâm nhập trong điện. Bọn họ mỗi người bộ mặt lạnh băng, thế tới rào rạt, vừa vào cửa liền cất cao giọng nói. Tiết Chính Ung, ngươi cũng thật có thể diện, Tử Sinh Đỉnh chưa từng tư luyện chân lung cờ loại này lời nói. Ngươi như thế nào nói được xuất khẩu, mọi người không nghĩ tới thiên âm các sẽ đến người, đều là cả kinh, sôi nổi quay đầu lại, nhưng thấy bọn họ phía sau theo tới mười mấy tên vâng vâng dạ dạ bố y bá tánh. Trong đó còn có mấy trương gương mặt hết sức quen mắt. Nhìn đi lên tựa hồ là thuộc chung mộ mấy cái thôn xóm nhỏ thôn trưởng. Sao lại thế này, thiên âm các một sư huynh điềm nhiên nói. Ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Mang đến này đó có đủ hay không? Càng có môn đồ đối mọi người nói. Tử Sinh Đỉnh ô dơ nơi. Trưởng môn lòng muông dạ thú. Mấy năm nay vẫn luôn ở thuộc chung quảng giải lưới đánh cá. Bức bách tầm thường bá tánh hiến tế đồng nam đồng nữ tới tu luyện chân lung ván cờ. Này đó đều là nhân chứng. Còn có cái gì nhưng biện? Tiết Trình Ung bỗng dưng đứng lên. Trong mắt diễm điện hung thần, hầu trung lại huyết tinh dâng lên, hồ ngôn loạn ngữ, có phải hay không hồ ngôn loạn ngữ, người ta nói đều không tính, chính ngươi hỏi một chút bọn họ kia mấy chục cái thôn dân giống như bị kinh hách vịt đàn. Lắc lư mà vây quanh ở bên nhau, co rúm lại, sụp mi thuận mắt, ai cũng không dám trước mở miệng, Tiết Mông mắt sắc, lập tức nhận ra bên trong một trương tục gương mặt, ngạc nhiên nói. Lưu thôn trưởng, kia Lưu họ thôn trưởng đột nhiên run lập cập, dư quang run rẩy mà quét hắn liếc mắt một cái, liền như hoạt không lưu thủ cá, dù kéo khai đi, ngươi tới làm cái gì? Tiết Mông nhất thời còn không có thể phản ứng lại đây. Hắn cơ hồ là có chút ngây thơ đáng yêu, cứ việc loại này thiên chân giờ phút này có vẻ như vậy đáng thương. Ta, Lưu thôn trưởng nuốt khẩu nước miếng, khô gầy ngón tay nhéo bao giác. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt đất, hai chân đánh bãi, thiên âm các người ngữ khí cường thế, đề điểm nói thật, người nếu nói láo, thiên âm các nhất quán theo lẽ công bằng, tuyệt không nuông chiều, Lưu thôn trưởng đánh cái dùng mình. Đột nhiên quỳ xuống đi, đập đầu xuống đất, ta nói, Tử Sinh Đỉnh mấy năm nay đánh trừ ma vệ đạo ngụy trang. Nói là không lấy một xu. Kỳ thật vẫn luôn ở áp chế chúng ta đem trong thôn nam oa nữ oa đưa cho bọn họ. Tiết Trình Ung giận tím mặt, vỗ án dựng lên, đánh giám, thiên âm các tiếng nói lại so với Tiết Trình Ung càng vang. Nói tiếp, bọn họ muốn đồng nam đồng nữ làm cái gì? Ta cũng không biết, thôn trưởng cái trán thấm dầu mỡ mồ hôi. Nuốt một ngụm nước bọt. Bả vai lạnh run, nói là mang đi trong núi đầu tu luyện lạp, nhưng là không còn có nhìn thấy quá. Tiểu hồ tử, hòn đá nhỏ, những cái đó oa oa đều không có lại trở về. Thiên âm các người liền quay đầu hỏi Tử Sinh Đỉnh một. Chúng tu sĩ, các ngươi bên trong, nhưng có vị này thôn trưởng nhắc tới hai từ. Ngoạc kép, tự nhiên là sẽ không có. Tiết Mông cả người máu đều ở phiên phí kích động. Tiểu hồ tử hòn đá nhỏ, ở hắn đuổi qua đi cứu kia tòa phong vũ phiêu diêu tiểu nông thôn khi, cũng đã táng thân yêu ma trong bụng, nói dối, suy nghĩ trong lòng giận diễm thiêu, hầu trung tanh ngọt khởi, Tiết Mông khí cơ hồ muốn hộc máu, người lấy oán trả ơn, lương tâm có thể an sao, Lưu thôn trưởng sắc mặt suy sụp tinh thần, nước mắt không được mà đi xuống lưu. Nhưng không biết thiên âm các đến tột cùng lấy cái gì hiếp bức hắn. Hắn vẫn là kiên trì nói. Tử Sinh Đỉnh không phải hảo môn phái. Bọn họ, giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ, ở thuộc chung, làm vô số thương thiên hại lý sự tình. Nước mắt nước mũi giàn giụa, lại đã không dám lại đi xem bất luận cái gì một người. Mà là chạm đất gào khóc nói. Tử Sinh Đỉnh bá lăng hạ tu giới a. Một chúng ồ lên, nếu nói ngày thường, này đó mấy chục cái thảo dân ngôn ngữ, tu sĩ định sẽ không toàn tin, nhưng ở đây đại đa số người nguyên bản chính là hướng về phía Lam Tử Sinh Đỉnh tán phái tới. Trong lòng sớm đã có chính mình phán đoán, bởi vậy được đến như vậy bằng chứng, lập tức toàn bộ tiếp thu, giận không thể át, ta liền nói bọn họ tuyệt không sẽ bạch làm chuyện tốt. Tiết Chính Ung, ngươi còn có cái gì muốn biện? Tiết Chính Ung cũng hảo, Tiết Mông cũng hảo, Tử Sinh Đỉnh những cái đó đệ tử cùng trưởng lão, đều ngây ngẩn cả người. Trước đó, đông đảo môn phái nắm tay tới phạm, bọn họ thượng cảm thấy phẫn nộ, có thể múa may hai tay kêu la ủy khuất cùng oan uổng. Nhưng giờ phút này, liếc mắt một cái nhìn lại, thế nhưng đều là tục trung vài vị thôn trưởng, mười mấy tên bá tánh, là những cái đó đã từng dâng lên trứng gà, bạch diện, hàm chứa nước mắt cảm ơn tiên quân mạng sống tri ân. Nói kết cỏ ngậm vành không có gì báo đáp người, này mấy chục thất trung sơn chi lang, bọn họ thân thủ thanh đao tử chui vào này một lòng trung can. Đau cực kỳ, lãnh cực kỳ, như trụy động băng, khắp cả người phát lạnh, những cái đó chứng nhân một đám tiến lên, cái thứ nhất trong mắt còn có hổ thẹn, cái thứ hai chân cẳng còn sẽ phát run, cái thứ ba đã có thể nhìn thẳng mọi người, đệ tứ bắt đầu lời lẽ chính đáng. Thứ năm cái học được thêm mắm thêm muối, người như chim nhạn, nhạn đầu đàn với trước lãnh, một chúng tương tùy theo, cái gọi là miệng nhiều người sói chảy vàng, ba người thành hổ, bọn họ nói, dõng dạc hùng hồn, nói, nhưng vẫn cho rằng thật, Tiết Mông chỉ cảm thấy huyết lạnh, cảm thấy cười chê, hắn từng cho rằng người có xương sống lưng, tồi chi không chiết, lại không ngờ chó săn vì sống. Có thể uống phân, đúng vậy, chính là cái kia cái gì quân cờ. Đến phiên giả thôn bà mối, nàng cũng tới làm chứng. Bọn họ bức bách chúng ta đem Oa Nhi đưa cho bọn họ đương trừ ma thù lao. Tử Sinh Đỉnh không lấy tiền tài, chỉ thu tiểu Oa Nhi. Đây là chúng ta hạ tu giới đều biết đến quy củ, Khương Hy nhíu mày hỏi. Đã biết vì cái gì còn muốn tìm bọn họ, bà mối liền lấy đào phấn khăn gạt lệ. Không có biện pháp, nghèo a, lại tỉnh không dậy nổi thượng tu giới đạo trưởng đại gia. Liền chỉ có thể chọn trong thôn Oa Oa đưa qua đi. Nói là đưa đến Tử Sinh Đỉnh tu luyện, nhưng mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Ô ô, này đó số khổ hài tử tặng đi, đều là không thể sống thêm lạp, dứt lời đấm ngực dậm chân. Che mặt gào khóc, cũng có thư sinh tới chứng. Xác thật như thế. Tử Sinh Đỉnh thu người không thu tiền, chúng ta còn muốn sinh hoạt, cũng là dám giận không dám ngôn, may mà trời xanh có mát, ác giả ác báo, Tử Sinh Đỉnh rốt cuộc lậu đuôi cáo. Các vị đạo gia, thỉnh nhất định phải vì hạ tu giới sáng sớm thương sinh làm chủ a. Giang Đông Đường lập tức có người đứng ra, yên tâm, thượng tu giới thanh chính trắng muốt, hôm nay ở đây đều là có uy tín danh dự danh môn chính phái. Đều có trăm năm lịch sử, nhất định sẽ theo lẽ công bằng hành sự, những cái đó tiến đến làm chứng hương dân liền cảm động. Đến rơi nước mắt, sôi nổi tiến lên khóc lóc kể lể Tử Sinh Đỉnh ác hành. Bọn họ biết, nếu làm ngụy chứng, liền không còn có đường rút lui. Nếu là Tử Sinh Đỉnh hôm nay không ngã, ngày nào đó chắc chắn cùng chính mình thanh toán, trong đại điện nhất thời nhìn không tới người sống. Chỉ có thể nhìn đến một con ở hoa giải nấn ná lệ quỷ. Mở ra bồn máu mồm to, cắn xé cũ nát đại điện mộc trụ, cắn xé mộc mạc phòng ngói mái tường, cắn xé nhân kinh phí không đủ, mà vẫn luôn chưa từng sửa chữa, đan tâm điện biển hiệu. Máu tươi đầm đìa, Tiết Mông đang run rẩy, hắn nhắm mắt lại, nước mắt lăn xuống, hắn khàn khàn nói, các ngươi, nói như thế nào đến xuất khẩu. Là thiên âm các lấy vinh hoa tương hứa, vẫn là lấy tánh mạng tương bức, nói như thế nào đến xuất khẩu, như thế nào làm được ra tới, kia bà mối màu đỏ tươi miệng còn ở nhất khai nhất hợp. Vụn vặt câu chữ xà độc mạn nhập Tiết Mông trong tai. Tử Sinh Đỉnh trộm luyện quân cờ thảo gian nhân mạng bắt cướp đồng nam đồng nữ. Từng câu từng chữ đều vặn vẹo thành giữ tận bóng đè. Bọn họ khi dễ hạ tu giới, mặt người dạ thú. Ra vẻ đạo mạo, cái kia Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên nhất chán ghét, vì vì luyện chế quân cờ, hại nhiều ít vô tội bá tánh. Di cốt đều hận, song trưởng run rẩy, lý trí hỏng mất, ngươi, nói như thế nào đến xuất khẩu, như thế nào làm được, phẫn nộ như ổ kiến, phá hủy nội tâm cuối cùng một đạo đê đập, Tiết Mông rắc một tiếng đem sai vị khuỷu tay tiếp hồi. Ngay sau đó chịu nhận bạo khởi, long thành hổ gầm ngâm nga, chưa kịp mọi người phản ứng, thế nhưng huyết nhiễm loan đao, cái kia đang ở bố trí tử sinh đỉnh đệ tử ấu nữ, bà mối sửng sốt. Cúi đầu nhìn chính mình lồng ngực, rồi sau đó oa mà một tiếng phun ra huyết tới, liền lời nói cũng chưa tới kịp nói một câu, liền thình thịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất, tĩnh mịch, nói đến cũng kỳ quái. Thiên âm các người liền đứng ở đám kia thôn nhân thân biên. Lại chưa ra tay ngăn cản, bởi vì giật mình, hoặc là căn bản không có phản ứng lại đây. Đáp án không thể hiểu hết, cũng không có người sẽ đi suy nghĩ sâu xa. Tầm mắt mọi người đều tụ tập ở Tiết Mông trên người. Huyết hạt châu tích táp, theo lòng thành mũi đao chảy lạc, một giọt, hai giọt, hồi tích thành một hồ sâu thảm hồng đà mân ni vực sâu rơi vào. Phượng sâu khó thoát, đột nhiên có người bộc phát ra thét chói tai, giống như tận thế chuông tăng rốt cuộc gõ vang. Sát, giết người, Tiết Mông lạm sát chứng nhân. Tiết Mông điên rồi, trong điện thoáng chốc càng loạn, không biết là ai trước động thô. Áp lực đã lâu giận diễm dâng lên nứt toạc, dây cung đứt gãy, tử sinh đỉnh mọi người cùng thượng tu giới rốt cuộc vung tay đánh nhau. Thù riêng, sợ hãi. Bài trừ dị kỷ, một trận chiến này bao hàm tư tâm quá nhiều, trường hợp khoảnh khắc mất khống, một mảnh đao quang kiếm ảnh chung, Tiết Chính ung chịu đựng miệng vết thương đau nhức, cầm nhẹ rít gào nói, đừng đánh, đều dừng tay, nhưng tử sinh đỉnh người nghe hắn, thượng tu giới lại không dừng tay, nếu như vậy, tranh đấu liền vẫn là dừng không được tới, Tiết Mông nội tâm đã xoa toái, rối tinh rối mù không ra gì. Loại này rách nát lan tràn đến hốc mắt đó là ướt hồng. Hắn một bên cầm loan đao phách tận ác quỷ, một bên lại không được mà nghẹn ngào, không được mà đang khóc. Có lẽ chỉ có tại đây một khắc, Phượng Hoàng Nhi mới chân chính minh bạch Mặc Nhiên khi còn bé cảm thụ. Ở Thúy Ngọc trong lâu, một phen xài đao tàn sát sạch sẽ toàn lâu tánh mạng khi. Cái loại này tuyệt vọng, ghê tởm, kích thích. Còn có tự mình ghét bỏ, cái gì đều không hề quan trọng, lửa giận thiêu hắn tâm, duy huyết nhưng tát, đột nhiên một thanh kiếm chống lại hắn tiến công, chuôi này kiếm quanh thân tản ra oánh oánh lam quang, nhìn đi lên cực kỳ quen mắt, nhưng Tiết Mông giờ phút này nghĩ không ra, hắn chỉ là đối cái kia tướng mạo xấu xí đạp tuyết cung cung nhân gào giống nói. Cút ngay, đừng cản ta, đừng đánh. Lại đánh thật sự sẽ gặp rắc rối. Người bình tĩnh một chút, lọt vào tai chính là một cái quen thuộc thanh âm ni là ai? Tiết Mông nghĩ không ra, cũng không muốn lại tưởng, thống khổ cùng cừu hận bẻ gãy hắn nội tâm. Một người ẩn nhẫn chung có cực hạn, qua kia một đạo khảm, thần cũng vì quỷ, thánh nhân cũng hóa thành tu la. Một niệm Phật, một niệm ma, hắn trong mắt thiêu đỏ. Giờ phút này chỉ có hận. Vô tận hận, từ thiên âm các khởi liền thiêu cháy hận, rốt cuộc che trời lấp đất bạo liệt mà ra, khoảnh khắc đem hắn cắn nuốt, lan, long thành cùng chuôi này lam kiếm leng keng va chạm, nhưng kia mặt mũi xấu xí lạ mặt nam tử lại là chút nào không thua kém. Cùng hắn chiến đấu đối kháng, một đôi bích sắc trong mắt nhìn chằm chằm Tiết Mông mặt. Ngươi nếu lại không bình tĩnh. Chỉ biết làm hại tử sinh đỉnh thảm hại hơn, ngươi tính thứ gì? Luân đến ngươi quản, đao càng phách càng tàn nhẫn, kiếm lại ung dung không bức bách, chiêu chiêu đối đâm đi bích sắc trong mắt nhìn màu đen, như vậy quen thuộc một đôi mắt, là ai? Tử Minh, đừng đánh, trầm thấp tiếng nói ở bên tai vang lên. Cảm tình không nhiều lắm, lại vẫn có thể nghe ra một tia lo âu cùng thương hại. Tiết Mông điên cuồng mà phân loạn trong đầu tựa hồ hiện lên một đường linh minh. Hắn mãnh liệt hung thần thế không ngừng nghỉ, ngực lại còn ở kịch liệt mà phập phồng. Giờ phút này đã đầy mặt là huyết, búi tóc phân loạn, hắn hung tợn mà nhìn chằm chằm cái kia xấu xí xa lạ nam tử. Ngươi, lời nói không nói chuyện, liền cảm thấy sau lưng đột nhiên một trận âm phong khởi. Tiết Mông bỗng nhiên quay đầu lại, muốn nâng Long Thành Tương giá đã không kịp, cánh tay bị hoa khai một đạo giữ tợn miệng máu, thẳng thấy bạch cốt, Mông Nhi, Tiết Trình Ung thấy ái tử bị thương, liền từ trường giai thượng cấp xẹt qua tới cứu giúp. Thiên Âm các kia 10 dư danh tinh nhuệ đều là Mộc Yên Ly tâm phúc tử sĩ. Lúc này ánh mắt một đôi, liền sôi nổi hướng tới Tiết Mông phát sát mà đi. Những người này từng binh sĩ thực lực toàn cùng Tử Sinh đỉnh trưởng lão sấp xỉ. Bọn họ đồng loạt chiều đã bị thương Tiết Mông tế ra sát chiêu. Mấy cần phải Phượng Hoàng Nhi tánh mạng, Mông Nhi, Mông Nhi, nhưng là cách đến quá xa. Tiết Trình Ung căn bản quá không tới, nhưng thật ra có nhiều hơn người chiều hắn vây đem qua đi. Đem hắn bao quanh vây hữu, Tiết Trình Ung hộ tử sốt ruột, cường tập dưới, cũng là thân phụ bị thương, máu tươi nhiễm thấu, Tiết Mông cắn răng huy đao dục thượng, một kích, lui hai người, nhưng chính mình cánh tay lại huyết lưu như chú, toàn bộ cổ tay đều ở phát run, bỗng nhiên một đạo hồng quang hiện lên. Để ý, trong chớp nhoáng, lại là mới vừa cùng hắn chiến đấu cái kia bích mắt nam tử thế hắn chặn một kích sát chiêu. Thiên Âm các đệ tử nheo lại đôi mắt, Đạp Tuyết Cung ra phản đồ, muốn cùng Tử Sinh đỉnh đứng chung một chỗ. Kia bích mắt nam tử không đáp, bội kiếm nghiêm nghị như xương, quay đầu lại đối sắc mặt trắng bệch mà ánh mắt hung ác Tiết Mông nói. Đi bá phụ bên kia, nhanh lên ta. Tiết Mông che lại cánh tay vết đao, trên thực tế hắn căn bản che không được, huyết nhục dưới bạch cốt đều lộ ở trong không khí, toàn bộ cánh tay đều bị nhiệt huyết nhiễm ướt, hắn môi mấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại chưa nói, ánh mắt hướng Tiết Trình Ung chỗ đầu đi, chỉ này liếc mắt một cái, Tiết Mông trên mặt cuối cùng huyết sắc chút hết, hắn cơ hồ là kêu thảm. Không màng nguy hiểm lảo đảo chiều Tiết Trình Ung chạy đi. Cào giống, cha, Tiết Trình Ung ánh mắt dùng mình, lập tức phản ứng lại đây. Hắn xoát mà giơ tay, lấy tinh cương bao cổ tay giá trụ phía sau người thế công. Ngay sau đó một cái phản lược, đem người nọ đột nhiên quăng ngã đánh trên mặt đất. Tiết Mông đầu tiên là đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, lại không muốn sống nữa dường như tễ đến phụ thân bên người. Hắn đột nhiên nắm lấy Tiết Trình Ung cánh tay, lại bi lại hỉ, thật tốt quá, cha, ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì. Tiết Trình Ung lại nhân mới vừa rồi kia một kích xé rách vết thương cũ. Vòng eo có đại cổ mà máu tươi trào ra tới. Nhưng hắn trên người lúc này đã dính đầy màu đỏ tươi. Bởi vậy Tiết Mông cũng vẫn chưa cảm thấy. Hắn bắt lấy phụ thân tay, nói, cha. Ta muốn báo thù, hôm nay ta liền phải những người này có mệnh tới, không mệnh đi, ta, khụ khụ, giọng nói bỗng dưng ngăn nghỉ, Tiết Mông nhìn đến Tiết Trình Ung bỗng dưng quỳ gối trên mặt đất. Hầu trung sặc ra một mồm to máu bầm mần ni cha, Phượng Hoàng Nhi lập tức sợ ngây người, hắn lớn như vậy, chưa từng thấy quá phụ thân chịu như vậy trọng thương, trong phút chốc trong đầu ong ong một mảnh, cha. Ngươi làm sao vậy, ngươi, Tiết Trình Ung nhiễm huyết môi nhất khai nhất hợp, hắn phản cầm Tiết Mông cánh tay, khàn khàn nói, dừng tay, cái gì, Tiết Trình Ung nhìn chằm chằm Tiết Mông mặt, dư quang lại cũng quét biến chung quanh gió thổi cỏ lay. Trận này chiến đấu kịch liệt, là hắn muốn sao, nơi nơi đều là kêu gọi, màu đỏ huyết lưu cùng màu trắng óc vẩy ra, phía sau màn độc thủ còn chưa bắt được. Các đại môn phái liền đã bắt đầu giết hại lẫn nhau. Tiết Trình Ung nói, làm Tử Sinh đỉnh người, đều dừng tay, chính là bọn họ, như vậy đánh tiếp lại có thể như thế nào? Tiết Trình Ung sắc mặt hôi bại, ai có thể được như ước nguyện, là tán phái tới thảm thống vẫn là môn phái diệt vong tới càng đau. Tiết Mông không hé răng, chỉ là hai mắt đỏ đậm, liên thủ đầu ngón tay đều ở phát run, đi. Tiết Trình Ung nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, Tiết Mông nước mắt lập tức liền rơi xuống, hắn cơ hồ là lảo đảo mà từ trên mặt đất bò lên. Đứng ở phụ thân trước người, lạnh giọng uống quát, ngưng chiến, đều đừng đánh, ngoặc kép, hết chương.